chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 31 chiêu mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm phim hôm nay mọi chuyện đều vẫn ổn nhưng đã bị một tin tức đột ngột khiến cho bầu không khí sôi nổi không ít nhà đầu tư chính của 10 năm thương nhớ, sẽ, ghé thăm, mà đã nhắc tới nhà đầu tư chính thì ai mà không biết đó là Đồng Đại Công Tử vang danh cả thành phố M chứ. Mấy cô gái trong đoàn phim, kể cả mấy diễn viên nữ cũng háo hức chỉnh trang thật kỹ vẻ ngoài của mình để gặp Đại Công Tử kia. Hàm Hy Họa có chút nhàm chán, làm vậy bộ sẽ được anh ta để ý à, mà cho dù anh ta để ý thì sao, sẽ tự nguyện dâng hiến cho anh ta. Chấm, cô không hiểu tại sao mấy cô gái này lại luôn muốn đâm đầu vào những người, những thứ không thuộc về mình. Thật ra cô hiện tại chỉ là một nữ diễn viên vô danh, ngoài cái khuôn mặt đỉnh cấp này thì cô chẳng là gì cả, cô cũng không nghĩ tới chuyện có nam lãnh sau lưng thì muốn làm thì làm. Bản thân cô chẳng phải tự nhận mình là kiêu ngạo hay tỏ vẻ ta đây trong sạch. Cô chỉ làm theo những gì từ tận sâu con người cô muốn, đó là đi lên từng bước bằng sự nỗ lực và năng lực của bản thân. Đang mải mê nghĩ tới nhân sinh cuộc đời thì đạo diễn Chu gọi cô lại. Tay cầm kịch bản cô chạy lại chỗ Chu Văn Khiêm. Đạo diễn gọi tôi à? Chu Văn Khiêm ừ, anh bảo cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Đợi cô ngồi rồi, anh mới nói. Cảnh tiếp theo có chút thách thức diễn xuất, cô thấy ổn không? Hàm Hy Họa nhìn anh rồi lại lướt qua kịch bản, cô mím môi thành thực khai báo. Tôi vẫn chưa bắm bắt chuẩn tâm lý nhân vật, dường như còn thiếu một cái gì đó, tôi không hình dung được. Chu Văn Khiêm rất tán thưởng tinh thần ham học hỏi, không kiêu ngạo của Hàm Hy Họa. Anh rất chắc chắn cô nhóc này là một tiềm năng xuất sắc trong tương lai của giới showbiz. Nên anh không ngại mà chỉ dạy cho cô từng chút từ cách biểu lộ cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể, cách rơi nước mắt. Cảm thấy cô nhóc này đặc biệt tiếp thu nhanh, đây là cảnh khi cả hai đã trưởng thành tình cờ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Trần Ánh hiện tại là một y tá xuất sắc của bệnh viện tỉnh. Nói chung cô đã có một công việc tốt dù bận đến tối mặt tối mũi. Đang có một trận hỏa hoạn tại tòa nhà 20 tầng trong thành phố, vì vậy bệnh viện bận rộn hơn thường ngày. Cứ một lúc lại có xe cứu thương mang theo vài nạn nhân bị thương tới cấp cứu. Thỉnh thoảng còn có người của đội cứu hỏa được đưa tới. Nhìn thân thể bị thương của bọn họ, dù có vô cảm đến mấy cũng phải xót xa. Cô nghĩ không biết người thân của họ sẽ ra sao khi chứng kiến con cái của mình lành ít dữ nhiều. Cho tới khi lại một xe cứu thương đáp tới cửa bệnh viện, giường đầy đã chờ sẵn. Có 3 nạn nhân, trong đó có 2 lính cứu hỏa, khi vô tình nhìn rõ khuôn mặt của một trong 2 người lính đã được đưa lên giường đầy. Trần Ánh cứng đờ cả người, cô run lên, không phải chỉ có thân thể mà tâm hồn cô theo đó cũng run rẩy theo. Bị ai đó gọi một tiếng, Trần Ánh mới hoảng hốt chạy theo giường đầy mà Chu Gia Nhân đang nằm. Anh bị thương rất nặng nhưng không bị phỏng nhiều, chẳng qua bị vật nhọn đâm vào ngực buộc phải phẫu thuật ngay. Trần Ánh muốn phụ tá cho bác sĩ mổ chính nhưng cô không thể để tâm trạng bất ổn của mình ảnh hưởng tới tính mạng của anh. Cô nói thật với bác sĩ cô là người quen của bệnh nhân, không tham gia ca mổ này. Cô vẫn phải thực hiện công việc của mình, chỉ là tâm trí không ngừng hỗn loạn, cô không thể tập trung toàn bộ những gì mình có ngay hoàn cảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công, trái tim lơ lửng của cô mới dần yên. Trần Ánh nhìn vài người lính cứu hỏa người ngợm dơ bẩn chờ trực bên ngoài, đến giờ họ mới thở phào ngồi phịch xuống ghế. Còn có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp cũng mang sự lo lắng trên mặt chờ cùng bọn họ. Hai tay Trần Ánh siết chặt, cô nhìn cửa phòng phẫu thuật rồi lẳng lặng rời đi. Vốn cho rằng sẽ quên anh vào một ngày nào đó của nhiều năm sau, cô nghĩ cho dù sẽ rất lâu nhưng chắc chắn không phải cả đời mãi nhớ anh. Vậy mà ngay thời khắc gặp lại người con trai đó, cô hoàn toàn chịu thua. Cô biết cô không sao quên được anh, không sao ngừng yêu người ấy. Chỉ là dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, người con gái bên anh luôn không phải là cô. Trần Ánh đứng trên sân thượng, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời âm u như sắp đổ một cơn mưa lớn. Trên má cô gái lăn những hạt nước mắt trong suốt, hai tay cô bám chặt vào thành sân thượng như thể cô sợ nếu buông lỏng chút thôi bản thân sẽ bị cơn gió cuốn cô rời khỏi nơi đây mất. Cát, tốt lắm, tiếng đạo diễn vừa vang lên mọi người vẫn còn đang chìm đắm vào phân cảnh của Hàm Hy Họa mà chính cô cũng vậy. Phải mất một phút mới trở về thực tại, từ sân thượng đi xuống, trở về phim trường chỉ mất 10 phút đi bộ. Đang nghỉ giải lao thì cả phim trường đều lặng như tờ. Hàm Hy Họa cũng bị ngạc nhiên nâng mắt lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt tràn đầy ý cười yêu nghiệt của Đồng Sở Thần. Lúc này anh ta đang trò chuyện với đạo diễn Chu, có lẽ anh ta vừa mới đến thôi. Sau đó Hàm Hy Họa bắt gặp mấy ánh mắt như hoa si của những cô nàng trong đoàn phim. Mím môi một chút, Hàm Hy Họa thôi quan tâm tiếp tục nghịch điện thoại.

Bị cô nhìn chằm chằm chân mày, Đồng Sở Thần giật nhẹ chờ cô lên tiếng. Tôi có thể hỏi vì sao anh lại chiêu mộ tôi không? Dù sao cũng phải biết nguyên nhân chứ, cô còn chưa có một tác phẩm hay quảng cáo nào thì làm sao lại được người này để mắt tới, thậm chí cô và anh ta còn chưa bao giờ gặp nhau. À, lần trước ở đại học A có, tình cờ, gặp, nhưng hình như anh đâu có để ý gì tới cô. Làm người vẫn nên cẩn thận một chút, dù anh ta có là boss của một công ty giải trí lớn đi nữa. Đồng Sở Thần không khó chịu khi bị cô hỏi ngược lại, anh vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt như cũ. Dựa vào nhan sắc của cô, anh nhìn cô không ngần ngại, đủ chưa, Hàm Hy Họa hít sâu, thành thật lý do này cũng không phải không hợp lý. Nhưng cô vẫn phải suy nghĩ trước đã, hơn nữa như anh ta nói muốn gia nhập còn phải dựa vào thực lực của cô, xem ra sẽ có phần khảo sát nào đó rồi. Sau khi nghĩ thông, Hàm Hy Họa đứng dậy hơi khom người. Xin nhận ý tốt của Đồng Tổng với Chu Đạo, tôi sẽ về hỏi ý kiến người nhà và trả lời Đồng Tổng. Đồng Sở Thần đã đoán được câu trả lời của cô, anh gật đầu cười rất phóng khoáng đáp. Được, Chu Văn Khiêm cũng cười rồi cho Hàm Hy Họa rời đi. Nguyễn Trân Châu nhắn tin hỏi cô có thời gian đi ăn không, Hàm Hy Họa mấy hôm nay đều nửa đêm mới về tới nhà. Cô bảo chờ cuối tuần tan sớm sẽ nhắn lại cho Nguyễn Trân Châu. Cách Chương.